Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với một tác phẩm rất hay của tác giả Mạnh Ninh có một tựa đề là Mợ Hai. Câu chuyện được viết bởi đồng tác giả Mạnh Ninh, Diệp Lâm Khánh và An Yên. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Bá Hộ Sư từ khi còn tại chức đã nổi tiếng là một kẻ độc ác. Phàm là bất cứ thứ gì mà lão muốn, lão đều dùng trăm phương ngàn kế để đoạt được. Bản tính độc ác tham lam lại thêm việc được trao chức hương lý, nên lão mặc sức nhũng nhiễu dân làng, đè đầu cưỡi cổ đám dân đen. Với dân làng kẻ ăn người ở, lão nhẫn tâm đã đành. Đằng này với người nhà của lão cũng bạc ác chẳng kém. Lão Bá Hộ năm nay mới ngoài 50 nhưng mà luôn tỏ ra khệnh khạng và già trước tuổi. Phần vì luôn phải tỏ ra mình là một kẻ cao sang đạo mạo. Phần vì cái thú chơi thuốc phiện làm thân hình của lão tàn tạ lắm. Cho dù bà vợ cả ra sức vun vén đắp vào thân của lão bao nhiêu thuốc bổ, nhân sâm, thịt gà, cá mú. Thế nhưng mà lão vẫn như một chiếc xác khô. Khuôn mặt hốc hác giảm gầy với hàm râu quai nón lộm xộm che kín cả mồm miệng. Cái mũi cú vọ khoằm khoằm chỉ khẽ ngước lên khi thấy người làng khúm núm đến nhà của lão vay nợ. Hai hốc mắt trũng sâu vào lúc nào cũng ánh lên tia nhìn soi mói, làm cho kẻ đối diện chẳng đủ can đảm khi đối diện với lão. Ba đời nhà lão đều làm quan, đến đời của lão tuy có sa sút phần nào nhưng vẫn còn giàu có chán. Người ta đồn ba đời nhà lão trước kia vơ vét bóc lột bao nhiêu xương máu của dân nghèo, cho nên mới có cơ ngơi đổ sộ như vậy. Căn nhà gỗ lim cột kèo đỏ thắm, mái ngói tường vôi, sân gạch càng làm bật lên uy thế của gia chủ. Và trong cái làng bến hòa này, lão nghiễm nhiên xếp vào hàng mâm trên và loại ăn trên ngồi chốc với đời. Kể cả đám cổ chánh cũng phải nề mặt lão mấy phần. Vì tiền bạc của nhà lão nếu mà đổi ra thì cũng phải dùng đến 5 con trâu mới tải nổi. Người ta đồn rằng tiền bạc trong nhà của lão chất đầy cả kho, nghề cho vay lãi cắt cổ mang lại cho lão giàu sang phú quý. Mỗi lần có ai đến gõ cửa vay tiền thì lão thường khấu trừ luôn lãi, còn số lãi thì chẳng bao giờ báo cho người ta biết. Thành thử là lúc vay chỉ một đồng, đến lúc trả có khi đến cả chục đồng. Thì giàu có là như vậy, nhưng lão Sử lại là kẻ buồn xỉn ki bo với cả gia nhân trong nhà. Lão sẵn sàng cắt bớt tiền công, hoặc những kẻ nào già cả chẳng còn sức thì lão tống cổ ra ngoài đường. Lão có thú vui hành hạ người khác, sẵn sàng thẳng tay dùng cái ba ton nặng trịch làm bằng gỗ lim, có đầu bọc sắt của mình mà đánh đập bất cứ kẻ hầu nào đảm trái ý của lão. Hoặc giả như không vui là lão đánh, lão thích là cũng đánh. Dường như lão có cái sở thích bận hoạn ấy là được người ta nể sợ, vì lão coi đó là một cái uy của một người vừa có tiền vừa có chức. Lão tha hồ tắc oai tắc quái ở vùng nông thôn giữa hàng ngàn vạn người dân thấp cổ bé họng. Đám gia nhân và dân làng hận lão lắm, nhưng mà phận con sâu cái kiến lại rơi vào cái buổi đói kém. Đến thân mình lo còn chưa xong thì chỉ biết cắn răng chịu đựng mà hầu hạ. Thì buổi đói kém loạn lạc, thực phẩm quý hơn cả mạng sống. Ấy vậy mà nhà lão Bá Hộ Sử của ăn không hết. Nhà lão còn thừa thãi đem cho trâu bò ăn, gạo để lâu sợ mốc thì đem nấu rượu, đem thóc ra rang khô mà làm bánh tráng. Đã vậy lão Sử càng có cớ để hà khắc, để mà thể hiện cái bản tính ác ôn độc địa không ra tính người. Nhiều hôm có người tha thần ở cổng nhà, chìa tay xin nắm cơm chó còn thừa, mà còn bị lão cho người nhà ra đe thẳng tay, cầm gậy gộc nện cho đến chết chỉ vì quấy rầy giấc ngủ trưa. Chiều hôm ấy, lão Bá Hộ Sử đang phanh cái áo cánh mỏng để lộ ra cơ thể gầy nhẳng như ma đói, dù nhà của lão chẳng thiếu thốn thứ gì. Tiết trời mùa hè nắng như đổ lửa, con sen đứng ngầu bên cạnh quạt đến rời cả tay, mà dường như cái nóng vẫn xâm chiếm cơ thể của lão. Mồ hôi trên trán chảy đầm đìa trên mặt, lão với lấy cái khăn tay mỏng lau qua đám mồ hôi, rồi lầm rầm chửi tục một câu gì đó, đoàn lại tiếp tục cắm mặt vào bữa cơm. Miếng thịt ba chỉ bóng nhảy mỡ, lão ngoác mồm cắn đến ngập cả răng, làm con sen hầu hạ đứng bên cạnh thèm nhỏ dãi. Lão nhai nhồm nhòm sung sướng rồi ngửa cổ tu cạn chén rượu hoa mai. Đang cắm mặt ăn trưa thì tiếng ồn nào vọng ra đây đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net